Ý chí sinh tồn chết tiệt này. Chương 231, phiên ngoại 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến thì đi xe của Trác Trọng Thu, lúc về Giang Lạc bảo họ thả mình xuống trước cửa một cửa hàng đồ ăn sẵn, xuống xe rồi chào tạm biệt hai người Trác Trọng Thu và Văn Nhân Liên không sống ở khu này. Văn Nhân Liên giơ tay nhìn đồng hồ, đã 8 giờ rồi, cậu còn chưa về nhà sao? Không sợ người nhà cậu tức giận à? Giang Lạc nói. Mua chút đồ ăn về, hai người cứ đi trước đi. Trác Trọng Thu và Văn Nhân Liên dứt khoát vẫy tay rời đi. Giang Lạc đứng bên đường, vươn vai, thong thả đi đến trước cửa hàng đồ ăn sẵn xếp hàng. 8 giờ tối, chính là lúc đông người. Trước mặt Giang Lạc có 7-8 người, ai cũng đổ mồ hôi. Giang Lạc cởi áo khoác ngoài, nới lỏng cà vạt, cảm nhận vài làn gió đêm mát mẻ thổi qua, cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái hơn. Vài phút sau, hàng đã đến lượt cậu. Ông chủ hỏi, muốn gì? Giang Lạc cúi đầu nhìn, cho 1 cân thịt heo sấy mật ong, 1 cái chân giò, thêm 2 cân thịt đầu heo. Ông chủ nhanh nhẹn cân, có cần cắt lát và nêm gia vị không? Có, Giang Lạc nói, cho nhiều ớt vào, dầu ớt của quán này có hương vị tuyệt vời, thơm nồng cay xé, đồ ăn sẵn trộn xong ăn một miếng là có thể K-C-S-T-H. C-S vị giác, tiết nước bọt. Từ khi Giang Lạc chuyển đến đây ở, cậu đã thích món này. Đằng sau có người nói, không cần cho ớt vào cho cậu ta. Giang Lạc quay đầu lại nhìn, ác quỷ không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, giọng điệu ra lệnh. Em tối nay còn phải vận động, không nên ăn cay. Ông chủ quán kỳ lạ lẩm bẩm nhỏ, vận động gì mà không cho ăn cay vậy trời. Giang Lạc trợn mắt, ông chủ, mặc kệ anh ta, tôi là người trả tiền, đương nhiên tôi là người quyết định. Ông chủ nghe vậy, lập tức dứt khoát thêm 1 muỗng lớn dầu ớt cho cậu. Các loại gia vị thêm xong, đồ ăn sẵn nhanh chóng được trộn đều, chia thành 3 túi đưa cho Giang Lạc. Giang Lạc trả tiền rồi nhận lấy, ném áo khoác ngoài cho Chỉ Vưu, vừa đi vừa không nhịn được dùng đũa gắp 1 miếng thịt đầy dầu ớt cho vào miệng. Xì, sướng thật, cậu Hà hơi lạnh, môi bị dầu ớt làm đỏ tươi. Mùi vị tuyệt vời, Chỉ Vưu nhìn cậu chán toát mồ hôi vì cay. Khó chịu nhíu mày, thong thả hỏi. Ngon thế à? Giang Lạc liên tục gật đầu, thổi hơi nóng. Cay quá, Chỉ Vưu khẽ cười nói. Sao không cay chết em luôn đi? Họ vai kề vai đi trên phố, dưới màn đêm đèn sáng rực, đủ thứ tạp âm, mùi thơm của đồ ăn vặt và những cửa hàng bày biện đủ loại hàng hóa vừa chân thật vừa ồn ào. Trên phố người qua lại tấp nập, nam nữ già trẻ đều có. Hai người đàn ông cao ráo, tuấn tú đi giữa đám đông, dưới màn đêm và sự ồn ào che lấp đi sự nổi bật ban ngày, có một sự yên bình độc đáo thuộc về cuộc sống. Một cặp tình nhân đi ngang qua họ, nghe câu nói của Chỉ Vưu, cô gái không khỏi quay đầu lại nhìn họ. Chàng trai vội vàng hỏi, sao thế em, vừa nãy còn tưởng họ là một cặp chứ? Cô gái thì thầm, không ngờ người kia lại nói ra câu đó, nhìn vậy thì họ tuyệt đối không phải người yêu. Người yêu sao có thể nói ra câu đó được? Nếu anh dám nói với em là cay chết đi thì em sẽ chia tay với anh đó. Chàng trai, à, một tiếng, khó xử gãi đầu. Vậy em ăn cay quá thì phải nói thế nào? Cô gái nói, đương nhiên là phải đi mua 1 ly trà sữa đá trước, rồi dịu dàng an ủi em chứ. Anh tuyệt đối đừng học theo người này, nếu không thì chắc chắn sẽ không tìm được bạn đời đâu. Bước chân thong dong của Chỉ Vưu đột nhiên cứng lại một thoáng. Giang Lạc, phụt, một tiếng bật cười, cậu vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn Chỉ Vưu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ tiên sinh, người ta nói đúng quá rồi, với cái năng lực của anh mà còn tìm bạn đời. Anh hợp với việc chú định cô đơn hơn, có thể tìm được bạn đời hoàn toàn là ông trời ban phước cho anh đấy. Chỉ Vưu nói, em chính là bạn đời của tôi. Giang Lạc đột nhiên bước lên bậc thềm, cúi người lại gần. Đôi mắt đó chứa đựng ánh đèn và ánh trăng trêu chọc, cười tủm tỉm nói. Vậy anh có phải nên cảm ơn ông trời đã cho anh gặp tôi không? Trong lòng Chỉ Vưu như có ngọn đuốc đột nhiên bùng cháy, khóe miệng anh nhếch lên, chuyển hướng câu chuyện. Để tôi nếm thử đồ em mua cay đến mức nào. Giang Lạc, xì, cậu cầm túi, trong những miếng thịt tìm ra 1 miếng chất đầy dầu ớt đưa đến miệng Chỉ Vưu. Ác quỷ mở đôi môi mỏng duyên dáng, thong thả thưởng thức hương vị. Nhưng vài giây sau, tốc độ nhai của anh càng ngày càng chậm, nụ cười ung dung nhếch lên ở khóe miệng cũng dần đông cứng thành biểu cảm vô cảm. Giang Lạc Vô Tội chớp mắt, hỏi, mùi vị thế nào, có phải đặc biệt cay đặc biệt sảng khoái không, ngon không, thích không, ca, CSTH, CS không, môi ác quỷ thẳng tắp, đột nhiên nắm chặt tay Giang Lạc đi đến trước một cửa hàng nước giải khát, mua 2 ly trà trái cây đá. Giang Lạc nhịn cười nhìn Trì Vưu không có bất kỳ biểu cảm nào, uống hết hơn nửa ly nước đá, quay lưng lại ngậm ngùi cười thầm. Cách đây không lâu, để tiện cho công việc của Giang Lạc, họ đã mua một căn nhà rộng 300 mét vuông ở khu đô thị không xa cục nghiên cứu khoa học. Đó là một căn biệt thự 2 tầng, có 2 khu vườn trước và sau, chỉ là không có hồ bơi. Giang Lạc tự mình thiết kế một bộ bản vẽ cho biệt thự, đặc biệt đào một hồ bơi ở sân trước. Họ có rất nhiều tiền, hiệu quả trang trí rất nhanh, giờ đã ở trong biệt thự được mấy ngày rồi. Biệt thự cách cửa hàng đồ ăn sẵn không xa, đợi họ thong thả đi về nhà, cũng chỉ mất nửa tiếng. Giang Lạc đặt đồ ăn chưa hết lên bàn trà, trước tiên đi thay một bộ quần áo thoải mái. Về đến phòng khách, cậu lấy 2 chai bia lạnh từ tủ lạnh ra, ném cho Trì Vưu 1 chai. Còn ăn không? Ác quỷ dựa lưng vào ghế sofa chính xác đón lấy, dùng ngón tay trắng bệch kéo vòng, giả tạo cười. Không cần đâu, Giang Lạc cười 2 tiếng, cố ý lại gần che mắt Trì Vưu, đưa miếng thịt heo sấy đến môi anh. Là đàn ông thì không được sợ ăn cay. Trì Vưu nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống, đang định mở miệng nói chuyện, Giang Lạc lại đột ngột nhét miếng thịt vào miệng anh. Sắc mặt ác quỷ thay đổi đột ngột, đang định nhổ thứ trong miệng ra, giây tiếp theo liền nhận ra thứ mình ăn không hề có vị cay đáng ghét đó. Anh cười lạnh 2 tiếng, gạt tay Giang Lạc ra, khuôn mặt rạng rỡ của Giang Lạc liền kề vào mắt anh, nghịch ngợm nói. Thế nào, cái này có ngon hơn không? Ác quỷ ít hầu cuộn lại, nuốt thứ đó xuống, anh bất ngờ cười. Rất ngon, Giang Lạc ngược lại hoài nghi, cậu thận trọng lùi 2 bước ra xa ghế sofa. Ngon thì ngon, anh cười cái gì mà cười. Nghe vậy, ác quỷ mặt tươi cười giơ tay sờ lên 3 túi đồ ăn, khí đen cuồn cuộn bao phủ các túi, đợi khí đen tan đi, 3 phần đồ ăn đã biến mất. Vẻ mặt Giang Lạc ngưng lại, sau đó lao tới, 2 tay níu chặt cổ Trì Vưu, hùng hăng gào thét. Bữa tối của ông đây. Trì Vưu bình tĩnh ôm thanh niên trên người đứng dậy, trọng lượng của người đàn ông trẻ tuổi dường như không gây bất kỳ gánh nặng nào cho anh. Anh dễ dàng như đang ôm một sợi lông vũ, đưa Giang Lạc vào phòng tắm, cơ bắp cánh tay căng cứng, tay phải VTV, lưng Giang Lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói em tối nay đi gặp Phùng Lệ, Giang Lạc hung tợn trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nghiến lợi nói. Đó là công việc của ông đây. Vẻ mặt ác quỷ trở nên suy tư. Vậy là, em và Phùng Lệ cũng có quan hệ hợp tác rồi. Chủ đề này có vẻ không lành. Giang Lạc nghiêm túc trong 1 giây. Cậu buông cổ Trì Vưu ra, nhảy xuống khỏi người Trì Vưu, bước nhanh 2 bước đi trước vào phòng tắm, quay người định đóng cửa. Trì tiên sinh, tôi và Phùng Lệ là mối quan hệ chính đáng hợp tác đôi bên. So với... Cậu nhìn ác quỷ tuấn mỹ, giọng điệu đột nhiên trở nên mỉa mai. Mối quan hệ giữa anh và Phùng Lệ chắc chắn còn khó coi hơn nhỉ, hờ hờ. Trong nguyên tắc 2 người này là một cặp đấy, mặc dù Giang Lạc biết cặp đôi này là mối quan hệ kiểm soát và bị kiểm soát, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc cậu khó chịu. Hôm nay nói chuyện với Phùng Lệ, sau khi Phùng Lệ hỏi cậu túc mệnh nhân chết như thế nào, Giang Lạc đã hiểu rằng Phùng Lệ thực ra không biết gì về ngày đại chiến. Lý do Phùng Lệ không biết chỉ có 1 lời giải thích, đó là Phùng Lệ đã giết Kỳ Diêu Tử ở Đại Chiêu Tự, lúc đó không phải là Phùng Lệ, mà là Phùng Lệ bị Trì Vưu thao túng. Nhưng chuyện này Trì Vưu căn bản không hề nói với cậu. Giang Lạc khi đó còn ngu ngốc nói với Trì Vưu rằng túc mệnh nhân cuối cùng không chết dưới tay Trì Vưu như lời tiên tri, Trì Vưu lúc đó cười mà không nói, hoàn toàn không giải thích. Hờ hờ, nói xong câu này khiến ác quỷ cảm thấy mơ hồ. Giang Lạc đóng mạnh cửa phòng tắm. Anh và Phùng Lệ, Trì Vưu nhíu chặt mày. Anh và Phùng Lệ có quan hệ gì? Cách chương.